Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 8, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 8, game một kế hoạch tẩy trắng. Đó không phải là tôi. Tôi tự hỏi không biết ai cứ chửi thề như thủy quân được thuê vậy ta. Ồ đúng rồi, đó là cậu chứ ai. Nó chắc chắn đã học được điều đó từ cậu không? Hạ Bạch trêu chọc y, Ôn Tần Khê đột nhiên không thể phản bác. Y miệng lưỡi bẩn thỉu, cho nên mới có lý. Sau khi hoàn thành việc giúp đỡ Khước Nhiên Triết, y thề sẽ thiết kế lại hệ thống. Được rồi, tôi sẽ vào vai nhân vật nào đây? Để tôi kiểm tra, Hắc Bảo nhìn qua hệ thống trả lời. Đột nhiên, một màn hình bật lên xuất hiện trước mặt Ôn Tần Khê. Yêu cầu y bắt đầu trò chơi. Y đột ngột nhấp vào đồng ý và ngay lập tức được dịch chuyển vào thế giới thứ nhất, nhưng y không thức dậy trên một chiếc giường êm ái hay hạ cánh êm ái trên mặt đất. Ôn Tần Khê tỉnh dậy trong tình trạng đuối nước khi nước tràn vào phổi. Anh chàng không biết bơi và cứ thế vùng vẫy khi dòng nước ầm ầm cuốn y xuống sông. Khi họ nói rằng y nên tạo ra một trò chơi thực tế, y thực sự đã tạo ra một trò chơi thực tế phi thường. Cảm giác chết đuối đơn giản là quá thật. Thật may mắn, y đã nắm được một khúc gỗ nổi và cuối cùng đã cứu y khỏi chết đuối và bị đuổi khỏi trò chơi quá sớm. Này, mọi người, y gọi Hắc Bảo và Hạ Bạch nhưng không ai trong số họ phản hồi. Ôn Tần Khê tiếp tục trôi dạt cho đến khi dòng sông mất đi nhiều sức mạnh để y có thể đến được bờ sông. Y đang nằm trên mặt đất thở hổn hển và thở hổn hển thì nghe thấy tiếng một cô bé hét lên. "Ahhhh là ma." Cô hét lên trong khi chạy về phía thị trấn. Ôn Tần Khê bối rối ngẩng đầu lên. "Ở đâu? Cái quỷ gì?" Ôn tiền bối." Hắc Bảo lo lắng nói. Người đột nhiên gọi y là tiền bối. Điều mà không ai trong số họ từng làm. Nhân vật của cậu là Lâm Tĩnh Tạ. Một thiếu gia giàu có và là bạo chúa. Rõ ràng cậu là một tấm bia đỡ đạn nghiêm trọng. Bắt nạt các chàng trai của Khước Nhiên Triết trong nhiều năm. Ôi, hỏng mất rồi. Làm sao tôi có thể giúp anh ta bây giờ? Y nói nằm xuống trong thất bại. E hèm, Hạ Bạch lo lắng ho một tiếng. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Cả thị trấn đều nghe nói cậu bị chết đuối nhưng thi thể cậu đã mất tích 3 ngày và Khước Nhiên Triết là kẻ đã giết cậu. Mặc dù chỉ có anh ta và đám con trai của anh ta biết điều đó. Bí mật, Hạ Bạch giải thích trước khi cắt đứt liên lạc bằng cách lấy cớ ra ngoài ăn trưa. Họ không muốn nghe Ôn Tần Khê nguyền rủa họ từ trời cao. Tục ngữ nói cái gì không nghe được, hại không được, ngay cả hệ thống đóng gói nó cũng không quên kiểm duyệt y trên đường ra ngoài. Email được bảo vệ, nguyền rủa Ôn Tần Khê bị kiểm duyệt để chút giận. Khước Nhiên Triết không chỉ ghét nhân vật của y, hắn thậm chí còn giết y, bây giờ đó là một vụ giết người có chủ đích. Y làm sao giúp hắn bây giờ? Đâu đó trong rừng, một nhóm con trai đang đi săn bỗng bị một cậu bé cất tiếng gọi cắt ngang. Triết ca ca, ca ca, ha, phù, L Lâm Tĩnh Tạ còn sống. Cậu bé nói hổn hển và thở hổn hển cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Mẹ kiếp, Khước Nhiên Triết choáng váng hét lên. Ôn Tần Khê đã trải qua 4 trong số 5 giai đoạn đau buồn khi nằm trên bờ sông đó. Người đàn ông không thể đạt được giai đoạn cuối cùng đó là chấp nhận. Không đời nào y chấp nhận tình huống này. Y không biết liệu hệ thống ngổ ngáo có tư thù chống lại y hay đây chỉ là sự xui xẻo của y. Ít nhất thì hệ thống cũng đủ tử tế để lại tất cả thông tin về tội ác trong quá khứ của nhân vật y, nhưng khi y bắt đầu xem qua thông tin, y bắt đầu nghi ngờ liệu đó là lòng tốt hay chỉ là một khoảnh khắc phá đám khác từ hệ thống. Cảm thấy bị đánh bại, y đứng dậy trong khi xem từng tội ác tái hiện trong tâm trí mình. Mỗi bước y đi về hướng mà cậu bé đã chạy đến, vai anh lại rũ xuống thấp hơn 1 inch. Nhân vật này quá tàn bạo. Y không phạm tội gì. Lần đầu tiên gặp Khước Nhiên Triết, y đã đánh thuê hắn bằng cơ bắp chỉ vì hắn không chào đón y trên đường. Xin lưu ý rằng họ chỉ mới 7 tuổi vào thời điểm đó. Khước Nhiên Triết bị đánh bầm tím với xương sườn bị nứt. Nếu không có hào quang nhân vật chính, hắn nhất định đã chết. Lâm Tĩnh Tạ đã vượt qua ranh giới nhiều lần, giống như đưa thức ăn có độc cho một trong những cậu bé của Khước Nhiên Chiết. Mặc dù đứa trẻ không chết nhưng tác dụng phụ rất tàn khốc. Mỗi ngày y đều tìm mọi cách để gây sự với Khước Nhiên Chiết và đồng bọn của hắn, nhưng cuối cùng có một điều đã đẩy nhân vật chính ra khỏi bờ vực, dẫn đến sự diệt vong của Bia Đỡ Đạn. Một trong những cậu bé nhỏ tuổi nhất trong nhóm đã bị bắt quả tang đang ăn cắp thuốc của một dược sĩ. Điều này không may bị Lâm Tĩnh Tạ chứng kiến. Y trả tiền cho những gì cậu bé đã đánh cắp và đưa cậu đến một thác nước trên sông, yêu cầu y nhảy xuống. Nếu cậu sống sót, thì phần thưởng sẽ là thuốc cho người anh trai bị bệnh của cậu hiện đang thuộc sở hữu của Lâm Tĩnh Tạ. Mất đi hai người em trai trước đó, cậu bé đồng ý nhảy nhưng quá sợ hãi nên đổi ý vào phút cuối. Lâm Tĩnh Tạ cáu kỉnh định đẩy cậu ra khỏi vách đá nhưng được Khước Nhiên Chiết giải cứu kịp thời. Thiếu gia lúc này đã đông hơn và Khước Nhiên Chiết sẽ không để y thoát tội nên bảo y nhảy xuống hoặc hắn sẽ giết y ngay lúc đó. Đây là cách Lâm Tĩnh Tạ gặp số phận của mình. Ôn Tần Khê đã xem một vài bộ phim truyền hình máu chó do mẹ y đóng góp nhưng điều này thật quá buồn. Trong khi lê đôi chân nặng trĩu của mình đến thị trấn, y gặp một đám đông đang đi về hướng của mình. Trong số đó có những người hầu của Lâm gia. Những người rất vui mừng khi thấy chủ nhân trẻ tuổi của họ bình an vô sự. Lâm thiếu gia, ô, chúng ta còn tưởng rằng người đã chết. Chủ nhân và phu nhân vẫn chưa chợp mắt đã đi tìm người. Một lão nô vừa kiểm tra xem Lâm Tĩnh Tạ có bị thương hay không vừa nói. Tên khốn Lâm Tĩnh Tạ này thực sự có những người quan tâm đến người xấu xa như y sao? Ôn Tần Khê nghĩ với một nụ cười cố định. U thậm chí còn không chắc Khước Nhiên Chiết sẽ có phản ứng gì sau khi nhìn thấy y, anh ta chắc chắn sẽ kết liễu mình mất. Ôn Tần Khê nghĩ khi họ tiến vào thị trấn hướng tới dinh thự Lâm gia. Bạn sẽ nghĩ rằng Lâm Tĩnh Tạ nên như vậy là do y bị ngược đãi ở nhà hay điều gì đó tương tự, nhưng thực ra thiếu gia lớn lên trong một gia đình yêu thương, không thiếu thốn mọi mặt. Ôn Tần Khê chỉ có thể đoán nhân vật này mắc chứng rối loạn tâm thần nào đó hoặc có khuynh hướng thái nhân cách vì không có gì khác có thể giải thích cho hành vi của y. Y vừa bước đến cổng dinh thự, một cô gái xinh đẹp thấp bé đã ôm chầm lấy u, mắt rưng rưng vì sung sướng. Tạ Tạ, đứa con tội nghiệp của mẹ, con đã ở đâu vậy? Hu hu hát, mẹ đã rất lo lắng cho con. Bà Lâm vừa khóc vừa kiểm tra con trai mình. Cách chương.